Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 128, Nữ Oa Miếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tịnh, xem ra ngươi kẻ hèn một phàm nhân. Muốn chống lại chúng ta Đông Hải Long tộc uy nghiêm. Một khi đã như vậy, quả nhân liền như ngươi mong muốn. Đông Hải Long Vương lạnh giọng nói. Lý Tịnh không nói chuyện, nhưng mồ hôi trên trán đã bán đứng hắn. Đang ở hai bên giằng co không dưới thời điểm, Yến Tiểu Bắc từ cây dừa thượng nhảy xuống tới. Hắn mang theo kiệt ngạo khó thuần biểu tình, duỗi người, nhà à, nơi này thật náo nhiệt a, ta nói. Các ngươi cũng quá không có đạo đức công cộng, quấy rầy người thanh mộng có biết hay không? Yến Tiểu Bắc biểu tình bắt đầu nhộn nhạo lên. Ta và các ngươi nói, vừa rồi ta ở trong mộng mặt cùng Đông Hải Long Vương nữ nhi. Hắc hắc hắc, là ngươi. Đông Hải Long Vương đồng tử chợt co rút lại. Nhưng hắn thực mau đem ánh mắt dừng ở Yến Tiểu Bắc đai lưng thượng. Này đai lưng thượng hệ một cây long gân. Mà này long gân thình lình chính là Tam Thái Tử Long Gân. Đông Hải Long Vương tức giận đến thất khiếu bốc khói. Ngươi! Quả nhiên là ngươi giết đôi ta đứa con trai. Ngươi là nói cái này đai lưng. Xảo, ta phía trước gặp Tam Thái Tử. Ta nói muốn hắn long gân làm đai lưng. Hắn thà chết không từ. Ta đây liền đành phải làm thịt hắn rút gân lạc. Yến Tiểu Bắc vỗ vỗ chính mình eo. Như thế nào, ngươi nhi tử gân còn khá xinh đẹp đi. Ngươi tên hỗn đản này. Đông Hải Long Vương oa nha nha bảo kêu. Yến Tiểu Bắc hướng tới Lý Tịnh nhìn qua đi. Này không phải Trần Đường quan Lý Tịnh sao? Nghe nói ngươi thực lực rất mạnh a. Ta sớm liền nghe qua ngươi uy danh. Nghĩ khi nào cùng ngươi chỉ giáo một vài. Hôm nay nhưng thật ra cái hảo thời tiết. Thế nhưng ngươi cũng tới. Tiểu, Lý Tịnh đang muốn mở miệng. Nhưng lúc này Lý Phu Nhân bắt được Lý Tịnh thủ đoạn. Nàng đưa lỗ tai nói. Tĩnh ca ca, Tiểu Bắc cố ý làm bộ cùng chúng ta không quen biết. Hẳn là có cái gì tính kế. Chúng ta trước phối hợp hắn lại nói. Lý Tịnh nghe vậy, trong mắt vừa chuyển. Tiểu Tặc, ta hỏi ngươi, gần nhất trong thành yếm mất trộm án. Chính là ngươi cái gọi là. Ngươi, Yến Tiểu Bắc trợn tròn mắt. Lúc này Lý Phu Nhân cũng choáng váng. Tâm nói chính mình tướng công đây là nào hồ không đề cập tới khai nào hồ. Yến Tiểu Bắc lập tức nói. Yếm, ngươi là nói ngươi tức phụ yếm sao? Lý Tịnh ám đạo này Yến Tiểu Bắc thật là có thù tất báo. Bất quá chính mình vừa rồi cho hắn khấu cái này mũ là có điểm qua. Vì thế hắn không nói. Nhưng hắn không nói lời nào. Chung quanh người đều cho rằng Lý Tịnh cam chịu. Một đám sôi nổi nhìn về phía Lý Phu Nhân. Long Vương lúc này không chịu nổi. Hắn giận dữ hét. Tiểu Tặc, lần này ta liền phải đem ngươi tru sát nơi đây. Để giải mối hận trong lòng của ta. Chấm, hắc, ta không đơn giản muốn trừ ngươi nhi tử Long Gân. Ta còn muốn trừ ngươi Long tử Long Tôn Gân. Này còn chưa đủ. Ta còn muốn đào ngươi tổ tông Long Mộ. Đem ngươi tổ tông 18 đại thi hài toàn bộ đào ra. Đưa bọn họ long gân từng điều đều cấp rút ra. Yến Tiểu Bắc đem khiêu khích suy diễn tới rồi cực hạn. Đông Hải Long Vương ngày thường sống trong nhung lụa. Đâu chịu nổi khuất nhục như vậy. Có thể nói lúc này đã là nổi trận lôi đình. Thất khiếu bốc khói. Phốc, một ngụm nghịch huyết phun tới. Đông Hải Long Vương thế nhưng bị Yến Tiểu Bắc tức giận đến nội tức hỗn loạn. Tiểu Tặc, ta không giết ngươi, ta thề không vì Long. 10 vạn binh tôm tướng cua nghe, vô luận như thế nào, đều phải đem tiểu tử này cho ta bắt lại. Quả nhân phải hảo hảo đem hắn tra tấn. Mỗi ngày tra tấn 100 lần làm hắn hối hận sinh ra ở trên đời này. Đông Hải Long Vương cơ hồ là từng câu từng chữ đem lời nói cấp bài trừ tới. Yến Tiểu Bắc cười ha ha. Nhưng tê cười thực mau liền thu liễm. Chỉ bằng ngươi một cái Đông Hải giòi bỏ. Đông Hải, giòi bỏ. Đông Hải Long Vương bạo nổ. Lúc này rốt cuộc nhịn không được. trực tiếp hóa thành một cái cây số cự long, hướng tới Yến Tiểu Bắc liền bay vút qua đi. Oa nha nha nha, ta muốn ăn ngươi. Yến Tiểu Bắc lập tức đem bàn tay đi phía trước đẩy, thúc giục Sơn Kính. Bồng, một đạo thật lớn dòng khí bay thẳng đến kia Đông Hải Long Vương áp bức qua đi. Một tiếng bạo vang, lại chỉ ở kia Đông Hải Long Vương vảy thượng để lại một đạo bạch ngân. Thế nhưng đều không có đánh vỡ này phòng ngự. Yến Tiểu Bắc cổ trang kinh hoàng. Không tốt, nói. Hắn quay đầu liền chạy. Mà Đông Hải Long Vương nhìn đến Yến Tiểu Bắc muốn chạy, lập tức quát to. Đông Hải Long chúng nghe lệnh, tru sát tiểu tặc. Là, kết quả là, bãi biển thượng, mặt biển thượng cơ hồ toàn bộ binh tôm tướng của toàn bộ hướng tới Yến Tiểu Bắc đánh tới. Yến Tiểu Bắc ngự kiếm phi hành, hướng tới nơi xa liền bay vút qua đi. Đông Hải Long Vương kinh hô, tiểu tử này tu chính là cái gì công pháp? Vì sao tốc độ nhanh như vậy? Đại vương, kia, kia Lý Tịnh bọn họ đâu? Quy thừa tướng nói, Đông Hải Long Vương quát to. Chấm, sát tử chi thù không đội trời chung. Trước đêm này tiểu tặc tử hình lại đi mưu đồ càn khôn cung sự tình. Là, quy thừa tướng cũng cùng đuổi giết lại đây. Mà Yến Tiểu Bắc cảm giác được tự thân linh khí bay nhanh trôi đi. May mắn chính mình còn có không ít lúc trước rời đi sư môn khi sư phụ ban cho thuốc viên. Này đó tuy rằng đền bù linh khí không nhiều lắm, nhưng ở ngay lúc này, mỗi nhiều một chút linh khí, hắn liền mỗi nhiều một chút hy vọng. Đông Hải Long Vương thật lớn mà bàng bạc thân hình ở không trung hiện ra. Dọc theo đường đi càng là hấp dẫn người qua đường sôi nổi ghé mắt quan khán. Có chút người nhát gan trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Đại bộ phận người đều dương miệng, nhìn trên bầu trời bay lượn cự long. Yến Tiểu Bắc liều mạng bôn đào, nhưng này Long Vương tu vi lại xa cao hơn chính mình. Cái này làm cho Yến Tiểu Bắc là mệt mỏi bôn tàu. Tiểu tặc hưu chạy, Đông Hải Long Vương ngao ngao kêu to, thanh âm đinh tai nhức óc. Chọc đến trên bầu trời mưa dai mây đen đều bị đánh sơ xác trở thành vầy cá tán vân. Ầm ầm ầm, không trung tựa hồ đều cảm nhận được Đông Hải Long Vương tức giận. Trong lúc nhất thời tia chớp tiếng sấm không ngừng, từng điều tựa như lôi điện tạo thành cự long ở tầng mây không ngừng xuyên qua. Này Đông Hải Long Vương đều mau khí tạc. A a a, Long Vương giống giận, một ngụm cột nước lập tức phun tới. Yến Tiểu Bắc đồng tử chợt co rút lại. Không tốt, hắn lập tức tới một cái da rắn đi vị. Miễn cưỡng né qua, nhưng thật ra này một ngụm cột nước thế nhưng ở không trung bát khai hình thành một hồi mưa to. Đem chu vi sắp hạn chết hoa màu bổ một ngụm đại huyết. Nơi xa chính là đoạn Long Nhai. Này đoạn Long Nhai thoạt nhìn phi thường đặc biệt, là một cái vuông góc hẻm núi. Hai bên đều là 90 độ vách đá, mà trung gian chỉ có một cái hẹp hòi nhất tiến thiên thông đạo mà thôi. Yến Tiểu Bắc tốc độ đột nhiên gia tốc, hướng tới hẻm núi qua đi. Hắn lẩm bẩm nói, Na cha, người nhất định phải cầm càn khôn cung tới a. Cùng lúc đó, ở trần đường quan nữ oa miếu nội Na cha đều mau vội muốn chết. Ở nơi nào a? Kim sắc cung, tam chi mũi tên. Hắn chạy tới chạy lui, nhưng đều vẫn chưa nhìn đến càn khôn cung bóng dáng. Na cha cấp nhảy dựng lên. Đáng giận, Yến đại ca làm ơn chuyện của ta. Ta như thế nào có thể không làm tốt đâu. Ở nơi nào, hắn xoay vài vòng, cái trán đã bởi vì sốt ruột mà che kín mồ hôi. Đúng lúc này, Lý Tịnh chân dẫm phi kiếm tới ở nữ oa miếu. Lý Tịnh nói, cha nhi. Đây là có chuyện gì? Ngươi vì cái gì? Cha, càn khôn cung ở nơi nào? Na cha đã đỏ đôi mắt, mang theo khóc nức nở nói. Nước mắt cũng chảy xuống dưới. Cách chương.